Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 57, nộp lên cờ xí sau, xác nhận không thành vấn đề, liền có thể đi trúng cử khu 101 cái chỗ ngồi chung ngồi xuống, trước sau trình tự. Chỗ ngồi thấy được trình độ tự nhiên là càng dựa trước càng thấy được. Lục Thanh ra cái thứ nhất. Tự nhiên là ở giữa xe vị, hắn toàn bộ hành trình dùng không đến 10 phút. Bao gồm ra vào hội trường thời gian, cái này thành tích quá mức mắt sáng. Mặc dù có anh hùng cũng đồng dạng thực lực siêu quần. Cướp lấy cờ xí quá trình nhẹ nhàng, nhưng đối lập dưới, biểu hiện liền ảm đạm rồi không ít mấy phút đồng hồ sau. Cái thứ hai cầm cờ xí, mãn cho rằng sẽ là cái thứ nhất trở về anh hùng. Tiến hội trường nhìn đến ở giữa cái thứ nhất vị trí đã ngồi người. Sắc mặt lập tức liền trở nên thực xuất sắc nên anh hùng cũng là gần nhất nhiệt độ không nhỏ đại lưu. Lượng, biểu tình quản lý phi thường đúng chỗ, lộ ra giàu có trình tự cảm kinh ngạc đến cô đơn. Nhưng thật ra làm hắn phen lại bị ngược đến ngao ngao, đối phương nộp lên cờ xí sau. Ngồi vào Lục Thanh gia bên cạnh số 2 vị. Trên mặt mang theo không thể bắt bẻ tươi cười, lại thấp giọng nói, các ngươi công ty vì chiếm trước chú ý, lần này cũng thật bỏ vốn gốc như thế nào. Ta cho rằng các ngươi tài nguyên sẽ càng nhiều nghiêng ở tử đạn đầu trên người. Rốt cuộc thực lực của hắn mới là xuất chúng nhất, quả nhiên làm lão bản chính là có thể tùy hứng a. Đến lúc đó ngươi bị đào thải, bị ngươi phân lưu chú ý độ tưởng một lần nữa dẫn hồi tử đạn đầu trên người. Đã có thể không dễ dàng, tiểu tâm gà bay trứng vỡ, Lục Thanh ra cười cười. Coi như ta tiền nhiều thiêu đến luống cuống, ngươi, không cần luôn tìm ta đáp lời được không? Lục Thanh ra ngữ khí không chút để ý, ta tuy rằng cũng tham dự thi đua, nhưng nói đến cùng là anh hùng lão bản, cùng ta ngang nhau đối thoại chính là các ngươi lão đại loại này nhân vật hiện tại trước không? Chúng! Ta lại không hào thất lễ đối tiểu ngư tiểu tôm bỏ mặc. Tốt xấu cũng là hỗn xuất đầu anh hùng. Ta cho rằng nhiều ít điểm này ánh mắt là có. Như thế nào liền không có tự mình hiểu lấy đâu. Đối phương sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Cái thứ ba trở về chính là tử đạn đầu. Quả nhiên loại này hỗn loạn đại loạn đấu. Nếu không thể trước tiên bố trí hảo đối hắn ngắm bắn. Là không có biện pháp gây trở ngại hắn, trực tiếp tốc độ cao nhất dưới. Tìm được rồi tạm thời còn không có người tới địa phương cờ xí. Chẳng qua hồi trình thời điểm, đụng phải một hồi loạn đấu chậm trễ điểm thời gian, kết quả tiến tràng liền nhìn đến cư nhiên đã có. Hai người, một cái là chính mình lão bản cũng không nhắc lại một cái khác cái gì ngoạn ý nhi. Hắn ngồi vào Lục Thanh gia bên kia đệ tam vị trí. Âm dương quái khí nói, các ngươi công ty vì ngươi thành tích cũng thật hạ vốn gốc a, đệ nhị danh anh hùng. Ngoặc kép, Lục Thanh gia, ngoặc kép, các ngươi lưu lượng tư duy đều như vậy tương tự sao? Ba cái giờ đếm ngược sắp kết thúc, sớm một bước trở về Lục Thanh gia, cũng nương cái này tiện lợi, toàn bộ hành trình quan sát sự thi các anh hùng tác chiến thói quen cùng phong cách nói thực ra tuy. Rằng giàu có cạnh tranh lực đối thủ, mỗi cái công ty sớm liền liệt có tiếng đơn, chế định ứng đối sách lược, đối với đối phương năng lực cùng buôn bán thói quen cũng tiến hành rồi phân tích nhưng loại này hỗn. Loạn tác chiến quan sát như cũ có không thấp giá trị, chờ 3 cái giờ sau. 101 mặt cờ xí lại không có đối ứng tuyển ra 101 cái anh hùng. Tương phản thiếu mấy cái có ở tác chiến trong quá trình bị đồng quy vu tận hủy diệt cờ xí. Cũng có đến nay còn không có quyết ra thắng bại đã đến giờ. Thậm chí còn có bắt được cờ xí không thể ở trong thời gian quy định gấp trở về tuy rằng làm người. Tiếc nuối, nhưng tiến vào đợt thứ hai anh hùng xác thật chỉ có phù hợp quy tắc hoàn thành nhiệm vụ 96. Người, xuất sắc lễ khai mạc cùng vòng thứ nhất sàng chọn tái sau khi kết thúc. Thịnh hội liền hạ màn, anh hùng kênh sẽ toàn thiên bá ra kế tiếp tập trung tuyển chọn các anh hùng. Biểu hiện, thậm chí bọn họ tập trung dừng chân thời điểm sinh hoạt trạng thái, cái này làm cho đại chúng chờ. Mong rất cao, rốt cuộc lớn như vậy cạnh tranh áp lực. 90 nhiều người ở cùng một chỗ, lại là thần tượng vòng, ngón chân đều tưởng được đến không thể thiếu xé bức nội đấu, hàng tinh công ty hơn nữa Lục Thanh gia. Cùng tử đạn đầu ở bên trong, tổng cộng 5 cái anh hùng nhập vây, tuy rằng trên mạng có chào bọn họ mênh mông một đám người. Kết quả lật xe thảm thiết nhưng cũng có khách quan phân tích. Lấy hàng tinh công ty trong ngành quy mô, chiếm được 6% danh ngạch, đã tính như bước, rốt cuộc hàng tinh công ty mấy năm nay mới làm người biết rõ. Trong nghề còn tễ không tiến trước 10, công ty bên trong cấp lạc tuyển các anh hùng đã phát phong. Phú tham dự kim, nhập vây các anh hùng khen thưởng cũng xa xỉ, bị người pô đi ra ngoài, nhưng thật ra dẫn tới một chúng hâm mộ, nhưng vô luận như thế nào. Lúc này Lục Thanh gia bọn họ đã thu thập thứ tốt, dọn vào anh hùng hiệp hội chuẩn bị lâu đài thật lớn. Phòng cũng đủ nhiều, lần này nhà tư sản cũng là danh tác, tham gia thi đấu các anh hùng cư trú điều kiện xa hoa. Sinh hoạt đãi ngộ tuyệt đối 5 sao tiêu chuẩn, rốt cuộc đại bộ phận đơn độc thả ra đi cũng là nhân khí không nhỏ lưu lượng hoặc là thực lực vững. Chắc nhãn hiệu lâu đời anh hùng, tự nhiên không có khả năng thật sự giống năm đó tuyển tú giống nhau. Cấp luyện tập sinh đãi ngộ, Lục Thanh gia mở ra dương hành lý. Thấy quần áo một cùng, xốc lên vừa thấy, liền nhìn đến nguyên bản công đạo trợ lý Chiêu Cố Miêu. Không biết khi nào lưu tiến vào, đi theo trà trộn vào ký túc xá, đầu nhỏ trước chui ra tới. Giảo hoạt cơ linh lục trong mắt linh hoạt xoay chuyển, lấy lòng đối với Lục Thanh gia oai oai đầu. Miêu ai này chỗ nào tới miêu? Tử đạn đầu đi đến, hai cái anh hùng một phòng, có thể tự do tổ hợp, tử đạn đầu liền cùng Lục Thanh gia một gian nhà ở, lúc này đi theo tử đạn đầu tiến vào còn có bóng. Bàn lớn nhỏ mấy cái phiêu ở giữa không trung máy bay không người lái camera. Này đó máy bay không người lái sẽ thật khi truyền phát tin các anh hùng trạng thái, lúc này sở hữu. Anh hùng vào ở lâu đài, đều thay cho anh hùng chế phục, một đám bằng gần sát sinh hoạt trạng thái thượng kính. Anh hùng các fan sớm ôm đầu cuối bắt đầu liếm nhà mình chưng nấu. Chính chủ, từ phục tử đạn đầu còn không đến còn không có mãn 20 người thiếu niên. Anh hùng hình tượng trương dương lửa nóng, nhưng thay tư phục lại có vẻ non nớt sạch sẽ, hắn phen hưởng ứng thực nhiệt tình. Thấy hắn vào phòng, xuất hiện Lục Thanh gia màn ảnh kim chủ ích lưu lượng CP lại xoát đi lên. Rốt cuộc này hai đứng chung một chỗ, nhan giá trị là thật sự so bất luận cái gì một tổ anh hùng đều có thể đánh tử đạn đầu duỗi tay đi. Sờ soạng miêu đầu, kết quả nguyên bản thuận theo đáng yêu mèo đen một móng vuốt cào qua. Trực tiếp đem tử đạn đầu cào một tay miệng máu. Ha ha ha ha ha ha, tử đạn đầu đây là có bao nhiêu chiêu ngại. Dây tốc 200 tử đạn đầu, bị một con tiểu miêu cào ra huyết ha ha ha ha. Này ni ma mất mặt này miêu lợi hại a, màn ảnh đến gần điểm. Loại này hành vi nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng nó. Không phải. Cười người đều có bệnh đi. Nước bùn xử cũng mặc kệ lý sủng vật sao. Như vậy công kích tính sủng vật đưa tới tập trung tuyển chọn doanh. Miêu nô không cứu, này đều đả thương người a. Độc suy tự trọng, chính mình chưa kinh cho phép sờ nhân ra sủng vật. Bị cào cũng đừng khóc, xảo mẹ ngươi đâu. Liền cào thế nào, xú làm công dám cấp lão bản ném nhan sắc. Trên lầu phê ra âm dương quái khí mẹ người đã chết, internet bình luận mặc kệ như thế nào vô pháp. Xem, lại không ngại ngại hiện thực tử đạn đầu cũng rất ngốc. Hắn sờ sờ trên tay vết cào. Này miêu là thành tinh a. Lục Thanh ra đem miêu ôm lên. Xem nó biểu tình vẻ mặt ngạo kiều. Quay đầu đi không xem tử đạn đầu. Nhéo nhéo nó móng vuốt. Như thế nào, chính mình nhập cư trái phép còn dám phát giận. Mèo đen miêu ô một tiếng hai chỉ thịt lót ôm lấy Lục Thanh gia mặt. Ngập nước đôi mắt cùng có thể nói dường như, Lục Thanh gia bất đắc dĩ. Muốn nói hắn đối miêu miêu cầu cầu đảo cũng thích, nhưng ngại phiền toái vẫn luôn không suy xét dưỡng, nguyên bản cho rằng chính mình không có khả năng. Là cái đủ tư cách chủ nhân, lúc này xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo không có ném xuống cho chơi nhân vật sủng vật mặc kệ. nhưng thật ra Kỳ Diệu kiên nhẫn không tồi. Đối với Gia Hỏa cũng dễ dàng mềm lòng, lúc này chế tác tổ quản lý viên gõ cửa tiến vào. Đối hai người cười nói, ta tới thu đồ vật tiến vào lâu đài sau. Tổ ủy hội công bố hạng nhất quy tắc, trừ bỏ tất yếu quần áo nhật dụng ngoại. Mỗi người chỉ có thể lưu một kiện vật phẩm siêu ơn nữa, không thể lưu lại bất luận cái gì sản phẩm. Điện tử, cái này quy định làm đông đảo anh hùng kêu rên không thôi. Bất quá cũng chỉ đến làm theo, lúc ấy Lục Thanh Gia nghe được thời điểm liền cảm thấy thú vị. Hắn là nhà tư sản một viên, tuy nói cũng muốn làm anh hùng tham gia thi đấu, đối với quy tắc trò chơi đến tị hiềm, nhưng nói đến cùng, một ít dâu ria lưu trình, vẫn là sớm minh bạch phía trước nói tốt căn bản không có này một cái, hắn cơ hồ có thể khẳng định. Này một cái quy tắc là nhằm vào hắn định ra. Chính là vì làm hắn ở dự thi trong lúc, vô pháp đối công ty hoặc là ngoại giới làm ra bất luận cái gì phản ứng cùng chỉ thị, nếu không có. Nói trước chế định hảo phương án, hoặc là nguy cơ ứng đối, như vậy cơ hồ là đem hắn ưu thế cấp diệt trừ hơn phân nửa. Tử đạn đầu lẩm nhẩm đem vật phẩm giao đi lên, để lại một cái con sen ôm gối, Lục Thanh Gia nhấc tay miêu. Ta liền lưu lại nó đi, động vật nhưng thật ra cũng ở vật phẩm phạm trù. Tổ ủy hội cũng chưa nói không thể mang sủng vật, thậm chí có anh hùng năng lực còn cần động vật phát động. Cho nên nhân viên công tác cũng chưa nói cái gì, Lục Thanh Gia nhìn tử đạn đầu. Ngươi làm gì lưu cái này? Tử đạn đầu nhìn hoa mắt còn ở phòng camera, tiến đến Lục Thanh Gia bên lỗ tai. Dùng hai người mới nghe được thanh thanh âm nói. Mẹ nó công ty cho ta thảo nhân thiết, bịa đặt một đoạn thương yêu nhất nãi nãi qua đời. Đây là nàng lưu lại di vật mỗi ngày đều phải ôm ngủ ngược phấn giả thiết, trên thực tế ta nãi nãi. Ghét nhất ta, nàng bất công ta đường ca, có gì ăn ngon đều cất giấu cho hắn. Ta cũng chán ghét nàng, Lục Thanh Gia, ngoặc kép, vất vả, màn hình ngoại người là nghe không được hai người nói cái gì. Nhưng hai người thấu đến như vậy gần ái muội tư thế. Lại làm làn đạn một mảnh quỷ khóc sói gào, a. Cắn tới rồi, bọn họ là thật sự tử đạn đầu có cái gì bí mật không thể cùng mụ mụ nói. Muốn cùng lão bản nói. Lão bản là thật sự sùng, ánh mắt kia các ngươi thấy được sao? Từ từ, kia miêu đang làm gì? Màn hình. Kia chỉ ngạo kiều mèo đen một cái tát đem tử đạn đầu mặt phiến qua đi, lần này thật không có duỗi. Móng vuốt, nhưng là kia ghét bỏ ánh mắt, lưu loát ra tay tư thái. Tiếp theo lại thân ở chân trước hai chỉ tiểu diêu diêu, ôm lấy nước bùn sử cổ, liếm đối phương mặt một ngụm, tuyên thệ chủ quyền giống nhau nhìn tử đạn đầu cùng màn ảnh, này miêu tử cũng quá sẽ tranh sủng đi. Lén lút chạm một giây miêu ích bùn, ta cũng, tán thành, kế bùn trứng CP sau, lại ra tới một cái miêu nị CP. Các ngươi CP đẳng thật sự cái gì đều có thể cắn a. Thấy rõ ràng đó là chỉ miêu tuy rằng nhưng là. Miêu nị ta cắn, khụ khụ, tên không tồi tử đạn đầu che lại ẩn ẩn làm đau mặt. Nhìn kia khoe khoang mèo đen, ngượng ngùng nói hắn bị một móng vuốt so với hắn ngón tay cái thô không bao nhiêu thịt lót. Phiến đến mắt đầy sao xẹt oán hận nhìn kia chỉ chết miêu liếc mắt một cái. Đem ngươi cấp hầm, miêu, mèo đen duỗi chảo, bắn ra sắc bén móng vuốt, tựa hồ mạo hàn quang tử đạn đầu một tống. Miêu ca ta sai rồi, mèo đen lúc này mới đắc ý rào ra thu hồi móng vuốt. Liền nghe được Lục Thanh Gia đối tử đạn đầu nói, nó mới vừa tiếp xong chat, mấy ngày nay tâm tình không tốt. Người đảm đương tử đạn đầu, nga khoát mèo đen, ngoặc kép, một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau Lục Thanh Gia sáng sớm lên, thấy miêu cùng tử đạn đầu đều còn ngủ, miêu toàn bộ bò hắn ngực thương, một móng vuốt ôm cổ hắn, một khác chỉ từ vói vào áo ngủ, Lục Thanh Gia xách theo nó sau cổ đem miêu nhắc tới một bên. Tiểu gia hỏa mở to còn buồn ngủ mắt lục. Thấu đi lên liền phải thân thân, Lục Thanh Gia một cái tát liền nắm nó miêu đầu. Xách theo sau cổ ra cửa, đi đánh răng đi, lúc này có không ít anh hùng đã rời giường. Nhà ăn cũng đã bãi chậm đồ ăn, Lục Thanh Gia tiến vào toilet thời điểm, bên trong đang có hai cái anh hùng ở rửa mặt, nhìn thấy hắn liền gật đầu chào hỏi. Trong đó một cái anh hùng ở Lục Thanh Gia bắt đầu rửa mặt thời điểm đã kết thúc rời đi. Một cái khác nhưng thật ra tương đối cọ sát so Lục Thanh Gia trước tới. Nhưng Lục Thanh Gia đem chính mình cùng Miêu Tử đều xử lý hảo. Đối phương còn ở rửa mặt, Lục Thanh Gia ánh mắt chợt lóe. Không để ý đến ra toilet, hắn về trước phòng một chuyến. Đem Tử Đạn đầu đá tỉnh, tiếp theo đổi hảo quần áo mang Miêu đi nhà ăn ăn bữa sáng, vừa mới cầm đồ ăn. Cấp Miêu Mễ khen ngược sữa bò cùng một ít nó có thể ăn. Liền nghe được toilet bên kia truyền đến thét chói tai, xem náo nhiệt nhân loại bản tính. Cho dù là vũ lực giá trị cao cường anh hùng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này nhà ăn không bao nhiêu người, nhưng trừ bỏ Lục Thanh Gia, đều hướng tới thét chói tai phương hướng đi, có cái anh hùng thấy Lục Thanh Gia chút nào không để ý. Tới, còn ở bình tĩnh uy miêu ăn cái gì? Chiều chiều khóe miệng, nước bùn xử, ngươi không đi xem sao? Liền nghe đối phương trả lời hắn, ngươi đi trước, dù sao trong chốc lát ta phải đi. Chờ ta uy xong miêu không muộn, kia anh hùng ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương ý tứ là xem náo. Nhiệt không đuổi tranh, kết quả tới rồi hiện trường sau. Không bao lâu liền biết vì cái gì, có cái anh hùng ở toilet nội bị tập kích. Phần đầu đã chịu bị thương nặng. Chảy một đại than huyết, cũng may lâu đài nội bác sĩ tới rồi, phát hiện còn thừa một hơi, vội vàng làm 9D camera ký lục hảo hiện trường sau liền dẫn người đi xuống cấp cứu, nơi này là anh. Hùng đại bản doanh, anh hùng tuy rằng đại bộ phận công tác là nghĩ cách cứu viện hoặc tổ chức phạm tội, nhưng cùng phạm tội án kiện cũng coi như không ít giao tiếp. Lập tức liền căn bản manh mối phỏng đoán là ai như vậy đê tiện ở thi đấu ở ngoài đánh lén, kết quả. Cuối cùng chứng cứ toàn chỉ hướng gần nhất đề tài độ rất cao. Ngày hôm qua càng là lấy đệ nhất thành tích thông qua tuyển chọn nước bùn xử kiêng người chơi tức. Khắc cảm thấy không đúng rồi. Vừa rồi nước bùn xử kia lời nói. Ở hiện tại trạng huống xem ra. Đã làm cho suy nghĩ sâu xa, lúc này cơ hồ sở hữu anh hùng đều tới rồi hiện trường. Hàng tinh công ty kỳ hạ anh hùng khẳng định không tin cái này phỏng đoán, lấy Tử Đạn đầu cầm đầu bốn. Người cười lạnh, các ngươi nói giỡn đâu. Hắn là ngày hôm qua 50 danh dựa sau, nước bùn xử đệ nhất danh, ăn vạ cũng cho ta chú ý cơ bản pháp, đệ nhất danh mạo nguy hiểm hại đội sổ. Ha ha, mặt không cần quá lớn. Huống hồ còn làm được như vậy vụng về. Các ngươi là khinh thường ai chỉ số thông minh đâu. Từ phát hiện anh hùng chịu tập kích thời điểm, Internet phát sóng trực tiếp thượng đã nổ tung. Rất nhiều còn ở trong mộng người bị bằng hữu kêu lên xem phát sóng trực tiếp tuy rằng dự đoán được. Sẽ xé bước, nhưng không nghĩ tới gần nhất liền ra loại này kính bạo sự kiện trong lúc nhất thời trên mạng lâm. Vào một hồi xưa nay chưa từng có cuồng hoan. Các anh hùng lúc này phản ứng, nhất cử nhất động tất cả tại vô số đôi mắt chú ý hạ Tử Đạn đầu đứng ra lực đỉnh công ty đồng bạn. Trên mạng tự nhiên một bên khen hắn trượng nghĩa ngay thẳng. Một bên khen hắn trợn tròn mắt tẩy mà, hai bên véo đến chết đi sống lại. Thật náo nhiệt những cái đó suy đoán ra đáp án anh hùng thấy Tử Đạn đầu nói như vậy cũng không cao. Hứng. Chúng ta chỉ là từ manh mối suy đoán ra đáp án mà thôi. Tạm thời còn không có kết luận, ngươi cũng không cần kích động, không cần cảm thấy ai ở nhằm vào các ngươi. Chứng cứ chỉ hướng như thế, quan hệ đến mạng người, cũng không phải là trên mạng các gia fan cãi nhau xem ai thanh âm đại, nước bùn xử hiện tại người. Đâu, vừa mới ta nhìn đến ở nhà ăn ăn cơm. Hắn nhưng thật ra một chút đều không hiếu kỳ, ở tại lâu đài bên kia nữ các anh hùng đều chạy. Tới, vẫn là trước tìm hắn đến đây đi. Hắn là lớn nhất hiểm nghi người. Dù sao cũng phải phối hợp điều tra Tử Đạn đầu bọn họ nhìn nghẹn khuất. Nhưng trước mắt xác thật một bộ bằng chứng như núi bộ dáng, tìm ta sao? Lúc này đám người ngoại chuyện tới một cái thanh âm siêu mọi người quay đầu lại. Liền nhìn đến nước bùn xử một bộ ăn uống no đủ. Một người một miêu thoạt nhìn đều lười biếng. một bộ trạng huống ở ngoài bộ dáng, có cùng chịu tập kích anh hùng một cái công ty người. Nhìn dáng vẻ của hắn liền nổi giận, ngươi vừa mới ở toilet đối Mộc Đầu Nhân làm cái gì? Mộc Đầu Nhân đó là chịu tập kích anh hùng hoa danh, Lục Thanh Gia nghe vậy quỷ dị nhìn đối phương. Liếc mắt một cái, ta ánh mắt rất cao. Mộc Đầu Nhân không đủ ta tiêu chuẩn, mọi người. Ngoặc kép, trên mạng, ngoặc kép, cái kia chất vấn người một nghẹn. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Càng thêm kích động nói. Ngươi thiếu giả ngu, buổi sáng rửa mặt thời điểm ngươi sấn chung quanh không ai. Tập kích Mộc Đầu Nhân đúng hay không? Cũng may hắn mạng lớn, lúc này còn ở cấp cứu đâu. Các ngươi hàng tinh công ty thủ đoạn cũng quá dơ bẩn, Lục Thanh Gia nghe được chỉ trích. Lại một chút không có tức giận ý tứ, ngược lại lười biếng nói. Nga, có cái gì chứng cứ chứng minh là ta tập kích hắn? Xét thấy đối phương cảm xúc kích động, có cái lập trường còn tính trung lập anh hùng tiếp nhận câu chuyện nói. Sự phát lúc sau tổ ủy hội liền đem theo dõi ký lục đưa lại đây, phi ở giữa không trung bóng bàn. Lớn nhỏ hình chiếu đầu ra phía trước hình ảnh, Lục Thanh Gia tiến toilet qua đi không bao lâu. Một cái khác anh hùng ra tới, bên trong cũng chỉ dư lại hắn cùng Mộc Đầu Nhân. Lại qua một trận, Lục Thanh Gia từ bên trong ra tới. So với hắn đi vào trước Mộc Đầu Nhân vẫn cứ còn ở bên trong, nhưng qua một đoạn thời gian. Lại có người tiến toilet thời điểm, nhìn đến ngã vào vũng máu chung thi thể, liền thét chói tai chạy ra tới, trong lúc này không có bất luận kẻ nào tới gần toilet. Ấn theo dõi kết quả nói, nếu có ai có cái kia khe hở tập kích Mộc Đầu Nhân, kia tất nhiên là nước bùn xử không thể nghi ngờ, trừ phi Lục Thanh Gia đi vào thời điểm đối phóng đã bị tập kích, như vậy nên gọi người chính là Lục Thanh Gia. Hơn nữa vừa mới nói tới nói, chính hắn cũng thừa nhận rửa mặt thời điểm Mộc Đầu Nhân còn hào hào, đối phương triển lãm xong theo. Dõi ngoại, lại đối Lục Thanh Gia nói, toilet trừ bỏ nhập khẩu ngoại, còn có một cái cửa sổ nhỏ hộ, bất quá chúng ta đã tra qua phía bên ngoài cửa sổ dấu vết. Không có người trải qua, lại lấy ra một cái phong kín túi bao đồ vật. Là toilet đài thượng đa cẩm thạch hình trụ trang trí, mặt trên phần đuôi dính huyết, vừa mới đã ra quét qua, mặt trên chỉ có ngươi vân tay, khi nói chuyện, ra quét kết quả hình chiếu ở không trung, xác thật là Lục Thanh ra tay trái vân tay, mỗi cái đăng ký anh hùng thân thể tư liệu ở anh hùng hiệp hội đều có lưu trữ. Lần này sự tự nhiên buông ra quyền hạn, đối phương nói tiếp. Chứ cái này ra, Mộc Đầu Nhân miệng vết thương thượng cũng có một chút nước bùn. Trải qua giám định cũng là thuộc về ngươi, ở đây anh hùng năng lực đông đảo. Cũng không phải không có có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào toilet. Nhưng có được loại năng lực này, tỉ như trạng thái dịch hệ có thể từ lỗ thông gió tiến vào. Từ ngươi rời đi toilet đến Mộc Đầu Nhân chịu tập kích bị phát hiện kia đoạn thời gian. Đều có không ở chàng chứng minh, chúng ta đương nhiên cũng không muốn tin tưởng công bằng anh hùng. Thì đua biến thành như vậy, nhưng hiện tại sở hữu chứng cứ xác thật chỉ hướng ngươi một người, cái kia cùng Mộc Đầu Nhân cùng. Công ty anh hùng lớn tiếng nói, ngươi có phải hay không cũng muốn dùng tử đạn đầu kia bộ lừa gạt. Đối phương cười lạnh, là, Mộc Đầu Nhân trước mắt xếp hạng không bằng ngươi. Nhưng năng lực của hắn vừa vặn khắc chế ngươi năng lực, hắn có thể dựa hấp thu thổ nhưỡng hoặc là nước bùn tác chiến, cùng ngươi quả thực trời sinh khắc tinh, ngươi có nguyên vẹn xuống tay động cơ, lúc này chứng cứ vô cùng xác thực. Theo kéo tơ lột kén triển khai, trên mạng làm lệ khí phát tiết nơi, tự nhiên sớm đã nổ tung, nước bùn xử có thể a, nhanh chóng quyết định gạt bỏ uy hiếp. Đáng tiếc quá xuẩn ha ha ha ha, thổi hắn Mỹ cường thảm chỗ nào vậy? Như thế nào không ra tiếng? Tiếp tục thổi a, hắn điên rồi sao? Nơi nơi đều là theo dõi. Tất cả đều là chức nghiệp anh hùng. Nghĩ như thế nào? Phiêu bái, lấy cái đệ nhất liền tự cho là vô địch rác rưởi. Đi ngục giam đi, cầm hoài nghi thái độ. Nước bùn xử muốn động thủ cũng không đáng như vậy rõ ràng đi. Khẳng định có vấn đề, tới tới, tẩy mà tuy muộn nhưng đến, thèm ngũ quan có thể, tốt xấu cũng cho chính mình chứa chút tam quan đi. Rời non lấp biển vọt tới ác ý. Làm bên ngoài hàng tinh công ty xã giao bộ sứt đầu mẻ chán, nhưng nước bùn xử bản nhân ở màn ảnh. Nhưng thật ra bình tĩnh như thường. Không ít người cảm thán hắn cường đại phạm tội tâm thái, lại nghe đối phương nói. Đầu tiên, ta căn bản không đáng sử dụng hung khí, hắn cười cười. Sử dụng hung khí còn tàn lưu chính mình nước bùn ở mặt trên. Các ngươi nói ta dùng nó ý nghĩa ở đâu? Có người liền hừ lạnh phản bác, sợ mộc đầu nhân không chết được bái. Rốt cuộc kia vật trang trí chính là thành thực pha lê, Lục Thanh gia lấy quá bồn rửa tay thượng dư. Lại một cái thành thực pha lê vật trang trí, đặt ở trong lòng bàn tay, nhéo, liền vỡ thành cha, cho nên nói, ta vì cái gì phải dùng so với chính mình giòn vũ khí đâu. Nếu là ta ra tay, mộc đầu nhân căn bản không có tiến phòng cấp cứu khả năng, nước bùn xử cũng không phải lực lượng hệ thống, mặc dù siêu năng lực sẽ nhất định tăng lên anh hùng thể năng. So thường nhân muốn hảo đến nhiều. Nhưng cũng không đến mức như vậy. Hắn triển lãm lực lượng, trực tiếp liền có thể đem mộc đầu nhân đầu lâu bóp nát. Liền tính mượn dùng công cụ, cũng có thể trực tiếp đem đầu đập nát, bỏ qua một bên nhân phẩm không nói chuyện. Nước bùn xử là thật sự cương. Các phương diện tới nói, trước kia ngoại giới xác thật xem nhẹ hắn, ở đây người còn không có tìm được phản bác đường sống. Liền lại nghe nước bùn xử nói. Ta nhìn vật trang trí thượng vân tay, là ta tay trái, mà các ngươi xem mộc đầu nhân miệng vết thương ảnh chụp, hắn chỉ vào trên mặt đất. 9D hình chiếu, tựa như thật thể hình chiếu mộc đầu nhân trên người. Hoàn mỹ hoàn nguyên hiện trường vụ án trạng huống, cái ót miệng vết thương hình dạng lại là từ bên. Phải đánh xuống tới, Lục Thanh gia nhẫn cười. Phải làm cục, tốt xấu cũng tìm cái tả lợi tay, còn nữa. Căn cứ mộc đầu nhân thân cao, cùng với hắn miệng vết thương vị trí suy đoán, tập kích nhân thân cao sẽ không vượt qua 175cm. Chiều dài cánh tay cũng không đủ, Lục Thanh gia nhìn mắt trước kia cảnh sát xuất thân một cái anh. Hùng, về điểm này, ngài hẳn là nhận đồng ta cách nói đi. Kia cảnh sát anh hùng thấp hèn thân, một lần nữa kiểm tra mộc đầu nhân miệng vết thương. Cái ót độ cung có thể đầy đủ suy đoán hạ lực vị trí. Căn cứ ngã xuống đất tư thế cũng có thể phán đoán mộc đầu nhân lấy loại nào tư thế bị tập kích. Vừa rồi bị quá mức rõ ràng chứng cứ nắm đi. Lúc này xem ra, đảo xác thật như nước bùn xử theo như lời, cảnh sát anh hùng hướng mọi người gật gật đầu, cái này bất. Luận là hiện trường vẫn là trên mạng tất cả đều nổ tung. Gì, còn có xoay ngược lại đâu. Ha ha a, vừa rồi mắng người đâu? Vả mặt không? Những cái đó có phải hay không đến hướng nước bùn xử dập đầu xin lỗi a? Còn không có rửa sạch hiềm nghi đâu. Phèn não tàn vụ cái giám mơ siêu, tiếp theo Lục Thanh gia nói. Kia cứ như vậy hung thủ liền hảo phỏng đoán. 175 thân cao, nam tính, hữu lợi tay, có biến hóa thân hình kỹ năng. Không ở trạng thái dịch năng lực giả trong vòng, bởi vì chuyện quan trọng trước thiết cục. Mà ta rời giường thời gian cũng không cố định, cho nên cần thiết sớm chuẩn bị. Ít nhất là ở ta tiến toilet trước nửa giờ liền không ở ngoại giới trong tầm mắt. Bởi vì không thuộc về trạng thái dịch năng lực giả, toilet môn lại là tự động đóng cửa từ lực môn. Bài trừ ẩn hình người hiềm nghi, như vậy cuối cùng vào nhà lựa chọn chỉ có ngoài cửa sổ. Lâu đài tuy rằng đại khí, nhưng ngày thường không người vào ở là sắp tới mới trang hoàng sửa sang lại. Tường ngoài rêu xanh tràn đầy, mặc dù thân nhẹ như yến. Tinh tế dụng tâm, cũng không tránh được cọ đến giờ dấu vết đi. Hơn nữa trong tay có ta nước bùn, nói xong, Lục Thanh gia vung tay lên, một bãi nước bùn từ trong tay vứt ra, hóa thành sóng xà, cuốn lấy một người nam nhân cổ. Đem không chớp mắt hắn kéo tiến vào, ngày hôm qua đoạt cờ xí bị ta dùng nước bùn xử lý. Muốn siêu tập một chút cũng không phải việc khó, ngươi nói phải không? Chỉ phiến nhân, nói Lục Thanh gia kéo xuống hắn một con tay áo. Thủ đoạn địa phương xác thật có một vòng nhỏ rêu xanh dấu vết thân cao 175. ngày hôm qua bị Lục Thanh Gia dùng nước bùn xử lý không thể không ngược lại đoạt khắc cờ xí. Thân thể có thể co rút lại thành trang giấy từ cửa sổ lèn vào. Hữu lợi tay, xác thật nhớ lại tới giống như hơn phân nửa tiếng đồng hồ trước liền không phát hiện hắn. Mặc kệ là ký túc xá người vẫn là theo dõi. Lấy không ra không ở chàng chứng minh, mọi người lập tức ồ lên. Nguyên lai là hắn, Lục Thanh Gia lại cười nói. Không, là bọn họ, Mộc Đầu Nhân cùng trước ta một bước ra toilet vị kia anh hùng. Cũng là trận này âm mưu kế hoạch giả. Hết chương.